One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 449, khủng bố ba cột buồm thuyền buồm. Hủy diệt, đại hải trình nửa trước đoạn. Ma quỷ tam giác hải vực. Này chiếc lớn nhỏ có thể so với một tòa tiểu hình hòn đảo khủng bố tam cột buồm thuyền buồm vẫn như cũ phiêu đãng tại vùng biển này bên trong. Chỉ là theo Moria chết đi, hình bóng quả thực năng lực cũng theo đó giải trừ. Cương thi khủng bố biến mất. Những cái kia còn sống rời đi người đem bên trong tình huống mang đi ra ngoài. Để ma quỷ tam giác hải vực chân tướng bại lộ tại thế nhân trước mắt. Khi Lawyer đạp vào chiếc này bằng đại hải tặc thuyền lúc, đã là một năm về sau hiện tại. Ở trên đảo các nơi cũng đều tràn ngập không thể tán đi mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. Chứng minh nơi này trước đây không lâu đến cùng kinh lịch thứ gì. Những cái kia đều là đến đây tầm bảo hải tặc nhóm giao chiến lưu lại dấu vết. Làm đại hải trình tam đại thế lực một trong thất vũ hải thành viên. Gecko Moria nội tình rất không tệ. Nhiều năm trước tới nay nhiều như vậy bị bọn họ dẫn dụ tới hải tặc cùng thương thuyền. Tích lũy tháng ngày chính là một khoản kinh người tài phú. Đáng tiếc Lawyer đến trễ một điểm. Moria tài bảo đã trong năm này bị hải tặc nhóm chuyển không? Toàn bộ khủng bố tam quỷ thuyền buồm đã trở thành một cái tránh thức sinh cơ diệt tuyệt chi địa. Vừa mới dẫm lên mặt đất, Lawyer buông ra Robin tay để cho nàng đứng vững. Sau đó tiếp tục đập động cánh, lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất mấy chục centimet. Lawyer đại nhân, Robin không hiểu nhìn qua hắn. Không hiểu Lawyer là thế nào. Bất quá Lawyer không có trả lời. Ngẩng đầu nhìn bị phá hủy hơn phân nửa phòng ốc phế tích. Phối hợp bay về phía trước quá khứ. Absalom từ tại thuốc nổ nham trong bạo tạc. Hắn tự tin này thân thể bị cải tạo qua thân thể cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Trực tiếp trên chiến trường hóa thành cho tàn. Perona bởi vì sợ Lawyer duyên cớ. Mỗi lần hỏi một chút nàng tương quan vấn đề liền sẽ trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Để Lawyer phiền muộn cùng cực. Tiền hải quân đại tướng, hải quân bản bộ tân binh doanh tổng giáo quan, hắc thủ, Zephyr là băng long Lawyer thụ nghiệp ân sư. Chuyện này toàn bộ đại hải đều hết sức rõ ràng. Perona tận mắt nhìn thấy Moria dẫn bạo thuốc nổ nham đem Zephyr trọng thương. Dẫn đến Zephyr biến thành hiện tại tay trói gà không chặt phế nhân. Có thể nghĩ Lawyer lửa giận đến cùng có bao nhiêu nồng đậm. Nàng lá gan vốn cũng không được. Thêm nữa linh hồn hình thái nàng tại Lawyer Long Uy phía dưới hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Cho nên mỗi khi Lawyer mặt đen lên hỏi thăm tường tình thời điểm, nàng đều sẽ trực tiếp bị dọa đến mất đi ý thức. Nhiều đến mấy lần, trực tiếp thần hồn câu diệt cũng không phải là không được. Bất quá may mắn, Crocodile cái này một năm đã qua đều không có đình chỉ qua thu thập tình báo. Hắn phát hiện ánh trăng Moria thủ hạ, cái kia đã từng thiên tài ngoại khoa bác sĩ Dr. Dr. Hawkback cũng không có bị người chính mắt trông thấy đến hắn thi thể. Cũng không có người phát hiện hắn rời đi tung tích. Thế là, lúc này mới có Lawyer chuyến này hành trình. Mặt khác, đem so với Perona cùng Absalom, làm Moria tránh thức tay trái tay phải Dr. Hawkback biết đồ, vật. Xác thực sẽ nhiều hơn một chút. Đi theo Lawyer đi vào thành bảo sụp đổ trước cổng chính. Robin che cái mũi nhìn hai bên một chút. Lawyer đại nhân, nơi này thật còn có người sinh sống sao? Cũng khó trách Robin sẽ như thế đặt câu hỏi. Ngay tại tòa lâu đài này cửa, cũng đã khắp nơi đều là hư thối xác chết. Hỗn tạp tại ướt sũng trong nước bùn. Rồi bọ cùng con ruồi ở phía trên bò qua bò lại. Nếu có người ở... Như vậy đến cùng là như thế nào ra hỏa mới có thể chịu thụ loại hoàn cảnh này? Quy đảo bên trên nhiều như vậy vong linh binh lính sinh hoạt địa phương cũng so nơi này sạch sẽ rất nhiều. Không có vội vã trả lời. Lawyer hai mắt nhắm lại. Đem cảm giác vô hạn phóng đại. Rất nhanh. Hắn liền tại mặt đất phía dưới vị trí phát hiện một đoàn sinh mệnh lực tồn tại. Tìm tới. Chấm ngoặc kép. Chào hỏi Robin một tiếng. Lawyer đưa tay đẩy ra trước mặt chặn đường lạc thạch, đả thông một con đường đi vào. Hai người lách qua trên đường cháy đen thi thể. Một đường tiến lên, rất đi mau đến thành bảo tầng hầm trước cổng chính. Từ trên cửa chính chồng chất cho bụi đến xem. Nơi này chỉ ít có mấy tháng chưa từng mở ra. Đông, cẩn trọng đại môn bị lawyer một chân đá văng. Hắn đập động cánh, chậm rãi bay vào qua. Rất thúi. Đây là đang lawyer đá văng sau đại môn Robin phản ứng đầu tiên. Không chỉ có là thi thể hư thối sau thứ mùi đó. Còn có các loại bài tiết vật cùng thực vật cặn bã hỗn hợp lại cùng nhau loại kia làm cho người phát. Ghét buồn bực thối. Nhìn lấy trên vách tường còn bốc hơi nóng lò sưởi trong tường. Robin kinh ngạc che miệng lại. Thực sự có người ở chỗ này. Ngay tại này lò sưởi trong tường cách đó không xa. Một cái tròn vo bóng người hơi rung nhẹ lấy. Miệng bên trong hừ phát không biết tên ca khúc. Tựa hồ đối với hai người đến không hề có cảm giác. Sơ lần gặp gỡ, thiên tài ngoại khoa thầy thuốc, Dr. Dr. Hockback, chấm ngoặc kép, lawyer bay qua, tung bay ở Dr. Hockback trước mặt. Có một số việc ta muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, đi theo lawyer cước bộ. Robin cũng thế đi đến Dr. Hockback trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền nhịn không được buồn nôn. Nằm sấp ở một bên bàn miệng lớn nôn mửa ra ngoài. Bởi vì tại Dr. Hockback trong ngực, đương nhiên đó là một bộ nữ người thi thể. Chỉ bất quá cỗ thi thể kia đã hư thối không chịu nổi. Biến thành màu đen thịt nhão dưới quả lộ. Xào nước ép trái cây. Lấy giày đặc bạch cốt. Tấm kia lờ mờ có thể thấy được lúc còn sống mỹ lệ khuôn mặt hiện tại đã mất nước hong gió. Biến thành triệt để thây khô. Vậy mà mặc dù như thế, Dr. Hockback vẫn như cũ đem thi thể ôm gắt gao. Trên người mình đã mọc đầy mủ đau nhức bò đầy côn trùng. Hắn giống như không có cảm giác. Nhẹ nhàng ca bài hát. Lấy tay đuổi đi trên thi thể con ruồi. Dr. Hockback tựa hồ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đối với lawyer tra hỏi không có nửa điểm phản ứng. Xuyên thấu qua này bé không thể nghe tiếng nói. Chỉ có thể lờ mờ đánh giá ra tân đoá lị sao chan. Tân đoá lị sao chan. Chấm ngoặc kép. Ký tự. Xem ra đã điên a. Chấm ngoặc kép. Lawyer cau mày. Sau đó vươn tay. Một đạo hàn băng từ mặt đất dâng lên. Đem câu kia nữ thi bao ở trong đó. Lần này Dr. Hockback đột nhiên kịp phản ứng. Ngốc trệ ánh mắt cũng biến thành có sáng bóng đứng lên. Hắn nhìn trước mắt băng khối. Sau đó theo cơn gió âm thanh truyền đến phương hướng quay đầu đi. Rốt cục phát hiện lawyer tồn tại. Băng Long, lawyer, người rốt cục vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Trông thấy lawyer, Dr. Hockback ngược lại là tỉnh táo lại. Hắn ngồi dưới đất trực câu câu nhìn lấy lawyer. Phát khô bờ môi lúc mở lúc đóng. Hữu khí vô lực nói ra. Cũng đúng. Dù sao Moria đại nhân mang theo thuốc nổ nham loại vật này. Ngươi tìm đến chúng ta trả thù cũng là phải. Bất quá ta hy vọng ta tử về sau. Ngươi có thể đem ta cùng tân đoá Rihanna táng cùng một chỗ. Đây là ta sau cùng nguyện vọng. Ồ, muốn chết. Lawyer khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Thủ trưởng chậm rãi dùng lực. Băng khối bên trong nữ thi bị từng chút nghiền ép. Trở nên phân mảnh. Vậy cần phải nhìn ta tâm tình. Dr. Hockback, chấm ngoặc kép, người đang làm gì? Nhanh buông ra tân đoá lị sao chan. Nàng lại biến thành thịt nát. Dr. Hockback không biết từ đâu tới khí lực. Chống đỡ tròn vo thân thể nhào về phía lawyer. Sững sờ nhìn lấy cỗ kia nữ thi. Robin hơi hơi thở, ấn xuống trong dạ dày phiên giang đảo hải xúc động. Một chân đem nhào lên Dr. Hockback đá bay đến gian phòng một bên khác. Lawyer đem cỗ kia đã mềm thực sự nữ thi chộp vào băng khối bên trong. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn. Ta hỏi, người đáp, hiểu chưa? Ngoặc kép, nửa giờ sau, một cái che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện tại ma quỷ tam giác hải vực trong sương mù. Từng hồi rồng gầm, cả phiến hải vực đều bị quấy. Thao thiên cự lãng một cỗ tiếp lấy một cỗ đập mà đến. Đem đã từng khủng bố tam cột buồm thuyền buồm toàn bộ đánh nát. Triệt để táng thân vu hải cơ sở. Ngư nhân đảo sự tình xem ra đến thả một chút. Nicole Robin, chấm ngoặc kép, đứng tại cự đại phù băng bên trên. Lawyer toàn thân hàn khí còn chưa tan đi qua. Hơi tới gần chút nữa liền có thể đem người tổn thương do giá rét thậm chí chết cóng. Minh bạch sự tình tầm quan trọng. Robin không có cưỡng cầu. Nghiêm túc gật gật đầu. Nghe theo ngài mệnh lệnh. Lawyer đại nhân. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.